Chương 393, muốn một bước lên trời. Một năm. Tiểu nha đầu, không nên quấn quanh ta, ngươi quấn quýt lấy ta cũng không dùng. Ski dạ không nhịn được nhìn đi theo hắn cái mông phía sau Hạ Nạ Bì. Ski dạ ca ca, ta biết ngươi là người tốt, ngươi sẽ dạy một giáo ta đi. Hạ Nạ Bì nũng nịu cầm lấy Ski dạ tay không buông ra. Ski dạ đầu đầy hắt tuyến nhìn Hạ Nạ Bì. Không phải ta không dạy ngươi, mà là ngươi muốn một bước lên trời, nào có dễ dàng như vậy. Hạ Nạ Bì ghét bỏ tự mình tu luyện thực lực chậm, sau đó đã nghĩ để Ski dạ giúp nàng chí ít sở hữu không kém gì Hỉ Nạ Tạ thực lực. Ski dạ cảm thấy Hạ Nạ Bì tiểu nha đầu này là đang suy nghĩ dám ăn, muốn một bước lên trời nào có dễ dàng như vậy. Cho dù Ski dạ có thể dùng lục đạo chi lực trợ giúp Hạ Nạ Bì, vậy cũng muốn Hạ Nạ Bì có năng lực chịu tải cổ lực lượng này mới được. Hiển nhiên bây giờ Hạ Nạ Bì không phải đạt tiêu chuẩn. Mà nếu như không có biện pháp chịu tải, lại mạnh mẽ sử dụng ra vượt qua lực lượng của chính mình, kết quả như vậy đại khái có thể tham khảo một chút ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ. Hạ Nạ Bì, một bước một cái vết chân mới là chân lý, ngươi không muốn tham công liều lĩnh. Mị cổ tỏ hướng về Hạ Nạ Bì nói rằng, chính là, tiểu nha đầu nghĩ còn rất đẹp, không muốn nỗ lực còn muốn trở nên mạnh mẽ. Cờ tí nạ khinh bỉ nhìn Hạ Nạ Bì liếc mắt. Ngẫm lại nàng trước đây, đó cũng là bỏ ra rất nhiều nỗ lực, mới có hôm nay thực lực. Hạ Nạ Bì tiểu nha đầu này không phải nỗ lực đã nghĩ trở nên mạnh mẽ. Đã biết, ta về sau chính mình nỗ lực xong chưa? Hạ Nạ Bì buồn bực nói. Nói thêm gì đi nữa lời nói, nàng chỉ sợ cũng bị đám người cho thảo phạt. Được rồi Sĩ giả ca ca, phía trước cái kia đầu nổi út nì ra. Đến cùng lợi hại hay không á? Hạ Nạ Bì mong đợi hướng về Sĩ Dạ hỏi. Đối với không nhìn thấy Sĩ Dạ cùng gai chiến đấu, Hạ Nạ Bì biểu thị cực kỳ thất lạc. Lợi hại, toàn lực phía dưới phòng trừng Cờ Tì Nạ các nàng đều muốn tránh lui. Sĩ Dạ mới vừa nói xong, Cờ Tì Nạ liền không nhịn được đứng lên, kinh ngạc nhìn Sĩ Dạ. Thiệt hay giả Cờ Tì Nạ cảm thấy mình bây giờ thực lực đã quá mạnh, phóng nhãn toàn bộ nhận giới, cũng đều là tìm không được địch thủ cái loại nào. Đương nhiên là thực sự, bắt môn độn giáp nhưng là rất mạnh, nếu như ngươi không phải tin tưởng nói, vậy cũng không có biện pháp. Ski dạ hướng về Cờ Tì Nạ buông tay một cái, bất quá bắt môn độn giáp hoàn toàn chính xác cường đại, dĩ nhiên, lợi hại nhất vẫn là đem bắt môn độn giáp luyện đến có thể mở ra bắt môn nhân. Ski dạ phỏng trừng gai ở thể thuật tu luyện cường độ bên trên, tuyệt đối sẽ không so với chính mình kém. Bất quá hai người là không có biện pháp tương đối. Ski dạ sở hữu hoàn mỹ tiên nhân thể, tu luyện cường độ cao một chút, đối với tự thân gánh vác không lớn, thậm chí không có gì gánh vác. Thế nhưng đổi thành gai cái này thông thường thể chất, liều mạng tu luyện tuyệt đối sẽ không dễ chịu, tự thân tổn thương rất lớn. Cho dù bây giờ nhìn lại khí lực tốt, nhưng đã đến văn năm, tuyệt đối đau xót chiến thân. Được rồi, những thứ này tạm thời không đề cập tới, bất quá Hạ Nạ Bì muốn một bước lên trời, cái kia hoàn toàn chính là ý nghĩ kỳ lạ. Tiểu nha đầu thân thể căn bản không chịu nổi lục đạo lực lượng. Ta cũng muốn tu luyện cái kia rất lợi hại bắt môn độn giáp. Hạ Nạ Bì con mắt co tinh tinh nhìn Sĩ Dạ. Bắt môn toàn bộ khai hỏa thì phải bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Ngươi còn muốn tu luyện sao? Sĩ Dạ nhàn nhạt hướng về Thảo Hòa hỏi. Hạ Nạ Bì nghe vậy cả kinh, sau đó lập tức lắc đầu. Nếu như là như vậy nói, cái kia cũng không cần tu luyện, dù sao trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Cái giá này thật sự là quá lớn. Coi như hết, ta không muốn tu luyện. Hạ Nạ Bì thẻ lưới, sau đó mở miệng nói. Kỳ thực tu luyện bắt môn độn giáp cũng không thành vấn đề, miễn là không phải bắt môn toàn bộ khai hỏa thì tốt rồi, bất quá Sĩ Dạ là liệu định Hạ Nạ Bì chắc chắn sẽ không tu luyện. Bắt môn độn giáp tu luyện quá cực khổ, hơn nữa trong quá trình còn muốn chịu nhịn thống khổ, liền Hạ Nạ Bì cô gái nhỏ này, tuyệt đối là không nhịn được. Phòng trưng nàng tu luyện hai thiên. Sẽ kêu khổ, cho nên Sĩ Dạ nhờ vậy mới không có muốn dạy dỗ Hạ Nạ Bì ý tứ. Không phải không bỏ được dạy cho Hạ Nạ Bì, mà là Sĩ Dạ không muốn lãng phí thời gian này. Được rồi Hạ Nạ Bì, ngươi có muốn hay không về thăm nhà một chút? Sĩ Dạ hướng về Hạ Nạ Bì hỏi. Về nhà nơi đây không phải của ta ra sao? Hạ Nạ Bì nhịn không được nói rằng, biết Sĩ Dạ nói về nhà, là phản hồi làng sương mù trong nhà, bất quá Hạ Nạ Bì mới không muốn trở về đây. Đời này đều không trở về. Còn như nguyên nhân nha, khi Nạ Tạ cùng Hạ Nạ Bì mẫu thân, ở một năm trước bởi vì một hồi bệnh nặng ly khai nhân thế, sau đó cũng không lâu lắm, cha nàng liền cho các nàng tìm một tiểu mụ. Đối với lần này Hí Nạ Tạ không có quá phản ứng lớn, thế nhưng Hạ Nạ bị phản ứng rất lớn, biểu thị muốn cùng Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì đoạn tuyệt phụ thân, nữ nhi quan hệ. Đều đi qua sắp xỉ một năm, Hạ Nạ bị còn không có tha thứ Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì, đồng thời còn biểu thị đời này cũng sẽ không tha thứ hắn. Chứng kiến Hạ Nạ bị căm giận bất bình dáng dấp, Xí Dạ cũng không nói gì nữa, kỳ thực ở Xí Dạ xem ra, Hỉ Ủ Gạ Hỉ Ạ Xì chỉ là nạp cái tiểu lão bà, cũng không coi vào đâu đại sự. Dù sao hổ cả thế giới trong, cũng không có quy định cái gì chế độ một vợ một chồng. Ta theo lấy tỷ tỷ đi tu luyện. Hạ Nạ Bì đi tìm Hỉ Nạ Tạ, hiện tại cũng là Hỉ Nạ Tạ giáo dục Hạ Nạ Bì. Được rồi, kỳ thực Hạ Nạ Bì càng muốn để Hỉ Dạ tới giáo dục nàng, chỉ bất quá Hỉ Dạ tương đối lại. Hạ Nạ Bì cho dù lôi kéo Hỉ Dạ, đều kéo không động hắn. Cho nên không có biện pháp chỉ có thể để tỷ tỷ tới giáo dục mình. Nhẫn giới trong có chút không bình tĩnh, đệ ngũ cả dẹt gà ạ giả tuy là được cứu về, nhưng là không có khả năng như vậy quên đi, hơn nữa cản cụ rồ chết. Không có ai cho cản cụ rồ giải độc, cản cụ rồ dĩ nhiên là chết. Đặt ở trước kia, cản cụ rồ cái này thân ca ca chết, gà ạ giả cũng sẽ không quá để ý, bất quá bây giờ gà ạ giả cùng cản cụ rồ quan hệ giữa đã chữa trị. Đồng thời quan hệ cực kỳ tốt, gã ạ giả nhất định phải vì cản cụ rổ báo thù, vì vậy bắt đầu liều mạng điều tra ạ cặt sủ kỳ tình báo. Cô nộ hạ thôn cũng giống vậy, không có buông tha ạ cặt sủ kỳ tình báo, trực giác nói cho gì dễ dạ, ạ cặt sủ kỳ dường như muốn làm lớn sự tình. Tuy là cụ thể không rõ ràng là chuyện gì, bất quá gì dễ dạ suy đoán, rất có thể cùng vi thú có quan hệ rất lớn, nhất định phải cường điệu điều tra một cái. Nạ dù tổ cũng là gì nụ gì kỳ, nếu như ạ cà sủ kỳ mục tiêu thật là vĩ thú, vậy ý nghĩa nạ dù tổ cũng có thể gặp nguy hiểm. Còn như ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ, bị gì dì dạ giao cho ra mạ tổ đến lĩnh, cả xì bây giờ còn nằm ở tự trách trong phấn. Cho dù tỉnh lại gai không có trách tội cả xì, thế nhưng cả xì như trước không quá chính mình tâm lý cửa ải này. Cho nên cả xì bây giờ còn đang nghỉ ngơi tiền triệu trong. Thuận tiện tu dưỡng thương thế, Dạ Mạ Tổ phụ trách dẫn dắt đội 7. Mà lúc này, Dạ Mạ Tổ chiếm được có quan hệ phản nhận nó rổ si mà dự tin tức, lúc này nạ rủ tổ lớp thì là đi cứu xả sủ kẻ. Cho dù đã từng bị xả sủ kẻ cắm một đao, thiếu chút nữa thì chết, nạ rủ tổ như trước tuyển trạch tin tưởng xả sủ kẻ, tin tưởng vững chắc xả sủ kẻ là có nỗi khổ tâm. Được rồi, có thể làm được hủ rủ mà khi nạ rủ tổ tình trạng này, cũng là không có người nào. Mặt khác chính là bọn họ đội 7 thêm một người, đó chính là Sai, cùng nguyên tắc trong giống nhau. Sai vẫn bị an bài vào đội 7, đạn dồ đem hắn an bài tới được. An bài qua đây có hai cái mục đích, người thứ nhất chính là giám thị cửu vĩ gì nụ gì kỳ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ, mà đổi thành một cái chính là tìm cơ hội, giết chết ủ trì hạ xả sủ kè. Nguyên bản đối với đạn dồ xếp vào người, gì dễ dạ là cầm ý kiến phản đối. Thế nhưng đàn dỗ bên người còn có mỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ cùng ủ tạ tản cô hạt chỗ dựa. Không sai, phía trước bởi vì hổ cả vị trí sự tình, cùng đàn dỗ na ho bẻ hai người, hiện tại lần nữa cùng đàn dỗ chung một phe.